Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui bởi vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 6 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này thì cô gái tên Linh Đan, người bạn thân cũng chính là người yêu cũ của Hoàng Kiên xuất hiện và khuấy đảo cuộc sống của cô gái Khả Ngân. Liệu rằng Linh Đan ngày hôm nay có bị Khả Ngân lật tẩy bởi vì bộ mặt thật sự của cô ta quay trở về và muốn cướp chồng của bản thân. Tại sao lại có một người con gái như vậy chứ? Chả có cái gì tốt đẹp cả, lại đi muốn làm người thứ ba, chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác. Và diễn biến câu chuyện ngày hôm nay sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, tác giả Thanh Nhàn. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Kiên đặt Khả Ngân xuống, anh kéo mền đắp chăn cho cô, rồi lên giường nằm cạnh cô ngủ. Đang nằm thì cô choàng tay ôm lấy anh. Nhưng anh cũng đã quen với cảnh này rồi. Tối nào Khả Ngân cũng ôm anh như vậy nên không còn gì lạ lẫm. Anh nhắm mắt, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy tôi thấy bên cạnh Hoàng Kiên vẫn còn ngủ say. Tôi bước xuống giường, nhưng nghĩ lại cảm thấy sai sai điều gì đó. Tôi nhớ rằng tối hôm qua tôi ngủ ở ghế sofa cơ mà. Tại sao bây giờ lại lên giường? Chả nhẽ Hoàng Kiên lại bế tôi lên? Đang suy nghĩ thì nghe giọng nói của Hoàng Kiên vang lên. Mới sáng ra làm gì mà đứng ngây ngốc ra thế? Không lo thay đồ xuống ăn sáng rồi đi làm à? Hôm qua anh bế tôi lên giường à? Ừ. Ngủ kiểu gì mà rơi cả xuống ghế? Tôi có lòng tốt, tôi bế cô lên. Cô không cảm ơn tôi à? Ờ thì cảm ơn anh. Tôi quay bước vào nhà vệ sinh, sau đó thay đồ và bước ra ngoài. Hoàng Kiên thấy tôi đi ra thì anh bước vào nhà vệ sinh, còn tôi thì đi xuống dưới nhà. Xuống dưới nhà thấy dì Năm nên tôi đi tới và hỏi chuyện. Dì đang nấu món gì thế ạ? Ba mẹ con đi đâu rồi? Mà ba mẹ con không ăn sáng hả? Dì chuẩn bị nấu cho hai đứa. Ba mẹ con đi đâu từ sớm, dặn dì nấu phần cho hai đứa ăn. Thế thì dì nấu phần gì thôi, nay vợ chồng con ăn bên ngoài rồi đi làm cũng được. Thế làm sao được, bà Nga bà ấy mắng cho. Không sao đâu dì, lâu lâu vợ chồng con ăn ngoài cũng được. Thế hai đứa ra ngoài ăn nhé. Dạ vâng ạ. Lát sau thấy Hoàng Kiên đi xuống, đến bàn không thấy đồ ăn sáng, anh định hỏi thì tôi lên tiếng. Chúng ta ra ngoài ăn đi, ba mẹ cũng đi rồi, chỉ có anh với em thôi, mất công dì Năm nấu. Dì Năm nghĩ Hoàng Kiên không chịu nên dì lên tiếng ngay. Nếu như cháu không thích ăn ngoài thì để đấy dì nấu, nhanh lắm. Dạ thôi dì, để vợ chồng cháu ra ngoài ăn cũng được. Thôi, vợ chồng cháu đi đây. Hai đứa chúng tôi chào dì Năm rồi ra xe đi làm. Chúng tôi ghé quán bún dọc đường để ăn sáng. Ăn xong rồi đến cửa hàng. Vừa xuống xe thì gặp cậu Phong. Em chào sếp, em chào vợ sếp. Hai người tới rồi ạ? Gọi bằng chị thôi, chào vợ sếp làm gì? Thì dù gì chị cũng là vợ của sếp, em gọi có sao đâu ạ? Hoàng Kiên chỉ gật đầu sau đó bước vào trong. Tôi thấy như vậy cũng liền bước theo. Tôi tới bàn làm việc, nhưng sực nhớ ra trưa nay tôi phải về sớm để đi cùng với mẹ chồng tôi mua đồ, nên tôi đứng lên, gõ cửa rồi bước vào phòng. Nhưng nhớ ra sáng nay Hoàng Kiên chưa uống cà phê, tôi liền đi pha cho anh một ly và mang vào cho anh. Tôi cầm ly cà phê để lên bàn cho Hoàng Kiên. Anh ngước lên và hỏi tôi. Sao tự nhiên hôm nay tốt thế này? Em có bỏ đường nhiều như hôm trước không? Anh nhớ dài thật, tôi không bỏ nhiều đâu. Mà tại sao hôm nay anh lịch sự thế? Xưng tôi là em cơ à? Câu đó chỉ có khi người ngoài ở đây chúng ta mới dùng. Quen, em cũng tập lại cách xưng hô đi. Mà này, trưa hôm nay tôi xin phép về trước. Chiều tôi đi với mẹ mua ít đồ, sang tuần đem về quê. Ừ. Tôi quay lại bàn làm việc của mình, làm giấy tờ xong thì cũng đến trưa. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, tôi đứng dậy thì nhìn thấy anh em đã đi ăn trưa, nhưng lại không thấy Hoàng Kiên ra ngoài. Tôi nghĩ chắc anh ta đang làm việc. Cơm thì Phong đem về, nên tôi đứng dậy cầm túi xách và đi. Đi ra trước, tôi đang định gọi taxi thì Hoàng Kiên lại bước về phía của tôi. Đứng đây chờ tôi nhé, để tôi lái xe chở em và mẹ đi. Nhưng anh còn công việc mà, tôi về đưa mẹ đi cũng được. Đứng ở đây, bận hay không ấy, tôi cũng đưa em với mẹ đi. Nói xong, Hoàng Kiên đi về phía bãi xe, nổ máy rồi chạy đến chỗ Khả Ngân đang đứng, rồi hai người lái xe về nhà. Trước đó tôi gọi điện cho mẹ rồi, nên giờ về nhà ăn cơm rồi đi ngay. Bước vào trong nhà, chúng tôi chào mẹ. Ơ, Hoàng Kiên nó cũng về à? Đừng nói là con đưa mẹ với vợ con đi mua đồ nhé. Dạ vâng, chiều nay con rảnh nên con về. Mẹ không thích à? Tiện thể con cũng muốn mua ít đồ. Thế thì bảo vợ con nó mua cho. Con thích tự mua. Con ăn cơm đây, con đói quá. Bà Nga thấy con mình nói như vậy nên không nói thêm gì nữa, đến bàn ăn cơm. Buổi trưa ba chồng không về nên chỉ có ba mẹ con chúng tôi ăn với nhau. Ăn xong nhìn đồng hồ cũng còn sớm, tôi nói với Hoàng Kiên. Anh lên nghỉ một chút, lát em lên em gọi, bây giờ đi đang còn sớm. Ừ. Hoàng Kiên đi rồi, tôi phụ dì Năm dọn dẹp rồi ra vườn tưới cây. Thấy bà nội chưa ngủ, đang còn ngồi ngoài hiên, tôi cũng bước tới. Kìa bà không nghỉ trưa à? Bà chuẩn bị vào nghỉ đây. Thế tại sao hôm nay lại ở nhà buổi trưa thế này? Dạ tí con đưa mẹ con đi mua ít đồ. Bà có cần mua gì không ạ? Không, bà không mua gì cả. Con đẩy bà vào trong nhà, đang định gọi cô Út ra thì lại có con ở đây. Dạ vâng. Tôi đưa bà vào phòng rồi đi về nhà. Nhìn đồng hồ đã đến giờ đi, mẹ tôi cũng chuẩn bị xong xuôi. Tôi chạy lên phòng gọi Hoàng Kiên. Vừa vào phòng thấy anh ngủ rất ngon. Chắc là do anh bận việc nhiều quá nên không được nghỉ ngơi nhiều. Tôi định để cho anh ngủ, định bước ra ngoài thì anh lại lên tiếng. Em không định chờ tôi à? Ơ, tôi tưởng anh ngủ say nên không gọi nữa. Nếu dậy rồi thì chúng ta đi, mẹ đang chờ ở phía dưới. Chờ tôi một chút, em xuống trước đi. Lát sau Hoàng Kiên đi xuống, rồi ba mẹ con tôi tới siêu thị. Tôi và mẹ chồng đi trước ngắm nghía từng gian hàng, lựa chọn những thứ cần thiết để đem về quê. Còn Hoàng Kiên đi sau có nhiệm vụ xách đồ. Rồi tôi nhớ lại lúc ở nhà anh bảo anh cần mua gì nên tôi quay qua hỏi. Anh mua gì anh mua đi, đưa đây em cầm cho. Thôi để anh cầm cũng được. Mẹ chồng thấy hai đứa nói như vậy, bà cũng lên tiếng. Đến gian hàng nước đi, mẹ khát nước quá. Để mẹ ngồi đấy, hai đứa mua cái gì thì mua. Dạ vâng ạ. Chúng tôi đưa mẹ tới đó, gọi cho mẹ một ly nước, rồi chúng tôi bước ra ngoài. Bây giờ anh cần mua gì? Đồ Nam, đi theo tôi. Hai chúng tôi đến gian hàng quần áo của Nam. Hoàng Kiên bước vào, nhân viên chào đón vô cùng nhiệt tình. Tôi bước theo sau Hoàng Kiên ngắm nghía, thì anh giơ ra trước mặt tôi. Màu này thế nào? Đẹp chứ? Tôi tròn xoe mắt. Cái này là quần xì mà, tại sao lại giơ ra trước mặt tôi? Nhìn sang nhân viên, họ đang mỉm cười. Anh kỳ cục thật, tại sao anh đưa cho tôi xem, lại còn hỏi màu? Anh muốn mua, anh cứ chọn đi. Tôi sợ em không thích. Tôi lườm mít Hoàng Kiên. Anh trêu chọc Khả Ngân một tí mà lại thấy cô ngượng ngùng đỏ hết cả mặt nên anh mỉm cười quay đi. Anh đến lựa quần áo xong xuôi đem ra cho nhân viên tính tiền. Vừa mới bước ra ngoài thì Hoàng Kiên kéo tôi đến một gian váy. Anh kêu nhân viên lựa mấy bộ cho tôi. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng anh nói rằng mua để mặc lúc về quê nên tôi cũng lựa chọn mấy bộ. Xong xuôi tôi sợ mẹ chờ lâu nên nhanh chóng thanh toán rồi kéo Hoàng Kiên đi. Vừa tới nơi mẹ đang ngồi, tôi gặp bóng lưng người con gái đang ngồi đó, trông vô cùng quen thuộc. Chúng tôi tiến lại bàn của mẹ chồng, thì không ai khác đó chính là Linh Đan. Tại sao cô bạn thân của tôi lại ngồi ở đây chứ? Tôi kéo ghế xuống và hỏi. Linh Đan, mày cũng đi mua đồ à? Ơ, mày cũng đi mua đồ ở đây à? Trùng hợp thật, hôm nay tao cũng đi. Tao đang mua đồ thì thấy bác gái ngồi đây, nên tao tới ngồi nói chuyện. Rồi Linh Đan nhìn về phía Hoàng Kiên, nhưng anh không nhìn về phía cô ta. Anh Kiên, anh cũng đi cùng với Khả Ngân à? Vợ tôi thì tôi đi cùng, chứ tôi có đi cùng với ai đâu. Nghe Hoàng Kiên nói như vậy, cô ta ngại ngùng quá, quay sang mẹ Hoàng Kiên và nói chuyện. Nói chuyện với bác con rất vui, con với Khả Ngân là bạn thân à? Nếu có dịp con qua nhà bác chơi nhé. Còn bây giờ con có việc, con phải đi. Ừ, khi nào rảnh qua bác chơi. Nãy giờ không có con nói chuyện bác cũng buồn. Nếu con bận thì con đi đi. Dạ vâng, con chào bác. Sau khi Linh Đan đi rồi, thì mẹ của Hoàng Kiên lên tiếng. Cô gái này ngoan thật, ăn nói nhẹ nhàng lại còn xinh xắn. Nghe nói cũng ở nước ngoài về, nhưng không thể nào bằng con dâu của mẹ được. Nghe mẹ chồng tôi nói như vậy, tôi cũng vui mừng ở trong lòng lắm. Dạ vâng, bạn từ thời sinh viên của con. Sau này cô ấy qua nước ngoài học, cô ấy học giỏi lắm. Mà mẹ khen con không dám nhận đâu ạ. Mẹ khen đúng, thế hai đứa mua được nhiều chưa? Mà Hoàng Kiên này, sau nãy trả lời bạn vợ con như thế, con bé này nó cũng ở thành phố con học đấy. Con không biết cô ta, mà thôi chúng ta về thôi mẹ. Hoàng Kiên đưa mẹ con tôi về nhà, sau đó anh cũng lái xe đi, bận mà cũng muốn về đi cùng. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Cuối tuần cũng chính là ngày sinh nhật của Hoàng Kiên, tôi cũng chuẩn bị quà cho anh. Đợi Hoàng Kiên về tôi sẽ đưa cho anh, không biết anh có thích món quà tôi tặng hay không. Đến chiều không thấy anh về, tôi nghĩ chắc đến bữa tiệc của bạn anh. Hôm trước anh hẹn bạn anh cuối tuần đi chơi. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy hơi khó chịu, bởi nhìn là biết cô gái đấy thích Hoàng Kiên. Nhưng làm sao tôi có thể nói gì được chứ? Tôi không có quyền để xen vào cuộc sống riêng của Hoàng Kiên. Tôi lên phòng nằm, định điện thoại cho Linh Đan rủ nó đi chơi. Chưa kịp gọi thì tôi thấy số của Hoàng Kiên gọi đến. Tôi nghe. Em thay đồ đi, tôi về đón em. Nhưng hôm nay sinh nhật của anh mà, chẳng phải anh có hẹn với bạn anh rồi sao? Sao biết là hôm nay sinh nhật tôi? Mà tôi nói em nghe thì em cứ nghe. Thay đồ nhanh nhé, tôi sắp về tới nhà rồi đấy. Chưa kịp nói tiếp Hoàng Kiên tắt máy, nên tôi ngồi dậy lấy quần áo, thay đồ trang điểm. Chắc giờ anh cũng gần về tới nơi. Tôi bước xuống nhà nhìn thấy Hoàng Kiên đang bước vào trong. Anh đi tới bên cạnh tôi và hỏi. Xong hết rồi à? Chúng ta đi ra xe nhé. Nhưng tôi chưa xin phép mẹ. Dì Nam đang ở trong bếp. Hoàng Kiên thấy như vậy thì nói ngay. Dì Nam ơi, mẹ cháu đâu? Tí gặp mẹ cháu, dì nói cháu đưa vợ cháu đi chơi. Đừng chờ cơm hai đứa cháu à? Ừ, chúng cháu cứ đi đi. Hai chúng tôi bước ra xe. Anh chờ tôi đến nhà hàng, nhưng thấy toàn bạn anh nên tôi đứng im không dám bước vào. Tôi chỉ sợ giống như lần trước, nhưng lúc này bàn tay của Hoàng Kiên cầm chặt lấy tay tôi. Tôi định rút ra, nhưng Hoàng Kiên lên tiếng. Để yên nào, đi cùng với tôi, không ngại ngần gì cả. Lần này không giống lần trước, không ai dám ép em uống. Đã có tôi ở bên cạnh rồi. Vâng. Vừa đến bàn tôi gật đầu chào hỏi mọi người, đang định kéo ghế xuống thì Hoàng Kiên đã kéo ghế cho tôi. Tôi cảm ơn anh rồi ngồi xuống. Bởi vì tôi không quen bạn bè của Kiên nên tôi chỉ ngồi im, không dám lên tiếng. Hoàng Kiên sợ tôi buồn, anh cũng hay quay qua nói chuyện với tôi, làm tôi không còn cảm thấy lạc lõng với mọi người nơi này. Không phải là tôi nhát, nhưng trong số này toàn con nhà giàu, còn tôi chỉ là vợ của Hoàng Kiên nên không dám nói gì. Nhìn xung quanh, tôi không nhìn thấy tên Quân kia, chắc bây giờ cũng cạch mặt nhau rồi. Nhưng tôi thấy cô gái thích Hoàng Kiên đang ngồi phía đó. Cô ấy đang cười nói say sưa với tất cả mọi người, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chồng tôi. Biết người ta có vợ rồi, nhưng cứ nhìn, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi quay sang nói với anh. Anh Kiên, em đi vệ sinh một chút. Ừ, đi nhanh rồi vào nhé. Chúng tôi dần dần cũng thoải mái với nhau. Với tôi cũng thích anh nữa, nên tôi không cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh anh. Tôi đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra rửa tay thì tôi gặp một cô gái. Đó chính là cô gái thích Hoàng Kiên, cũng đang rửa tay. Tôi lịch sự chào hỏi. Chào chị ạ. Chị ta không đáp lại lời tôi, nên tôi ngại quá định bước đi, thì lúc này chị ta mới lên tiếng. Cô làm cách nào mà Hoàng Kiên lại chấp nhận cưới cô? Sao chị hỏi thế? Hình như chị thích chồng tôi. Tôi cũng không ngần ngại khi chị ta hỏi tôi như vậy, nên tôi cũng hỏi thẳng chị ta. Mỹ Ngọc nghe vợ Hoàng Kiên hỏi thẳng như vậy, cô ta cũng không giấu giếm. Đúng, tôi rất thích Hoàng Kiên. Thích từ lâu rồi. Từ khi anh ấy ra nước ngoài, tôi không ngừng theo dõi anh ấy. Tôi nghĩ rằng anh ấy về nước, tôi sẽ có cơ hội. Nhưng mà cô lại nhanh chân hơn tôi. Do duyên số chị ạ. Tôi thấy chị xinh đẹp. Tôi cũng nghe chồng tôi nói rằng chị độc lập về kinh tế, một mình mở công ty. Tôi thấy chị rất giỏi. Hoàng Kiên nói về tôi như vậy sao? Lúc trước tôi cũng định cướp Hoàng Kiên, bởi vì tôi rất ghét cô. Nhưng tôi suy nghĩ rồi, cái thứ giành lấy thì tất nhiên là không có hạnh phúc. Tôi không muốn mất tình bạn này, Thế nên tôi chôn giấu mối tình này trong lòng. Tôi sẽ tìm được một người tốt hơn Hoàng Kiên. Thế nên cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi không cướp chồng của cô. Tôi không muốn người ta gọi tôi là kẻ thứ ba. Thế nên cô hãy xem tôi là bạn, cũng như Hoàng Kiên. Được chứ? Nếu chị nói như vậy, em cũng không nghĩ ngợi gì. Em cũng cảm ơn chị đã thẳng thắn. Thôi, em vào trước đây. Ừ. Tôi bước vào thấy Hoàng Kiên đang vui cùng với bạn bè. Tôi đến bên và ngồi xuống cạnh anh. Nhìn thấy anh uống hơi nhiều nên tôi nói ngay. Anh uống ít thôi, không lại say bây giờ. Không sao, anh không uống nhiều đâu. Bà xã đừng lo. Ai là bà xã của anh chứ? Đấy, anh uống đi. Tôi cũng mặc kệ Hoàng Kiên. Hôm nay là sinh nhật của anh nên cũng không nói thêm nữa. Kệ cho anh uống. Bữa tiệc kết thúc, mọi người cũng về, chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi gọi nhân viên rồi thanh toán. Thấy Hoàng Kiên say, tôi đỡ anh ra xe, sau đó chở anh về. Vừa về tới nhà, Hoàng Kiên cũng mở mắt ra và nhìn về phía của tôi. Về tới nhà rồi á? Anh định đưa em đến một nơi. Vậy mà hôm nay anh lại say quá. Hôm sau anh đưa em đi nhá. Thôi được rồi, vào trong nhà nghỉ ngơi. Anh mệt lắm rồi đấy. Ok, hôm nay anh vui lắm. Cảm ơn em. Chúng tôi lên phòng. Hoàng Kiên quá mệt nên lên giường là anh nằm ngay. Tôi lấy quần áo rồi vào nhà tắm thay đồ bước ra. Nhưng lại không thấy anh đâu nữa. Tôi đang định đi tìm anh để tặng quà. Thì Hoàng Kiên từ ngoài bước vào. Anh vừa đi đâu đấy? Anh khát nước quá nên anh uống ở dưới kia. Tôi mới nhớ ra rằng chưa tặng quà sinh nhật. Tôi đến bên tủ cầm hộp quà và đưa đến trước mặt của Hoàng Kiên. Tặng anh ngày sinh nhật. Quà gì đấy? Anh không thích quà. Thế anh thích gì? Để cho em... Lời nói của tôi chưa dịp dứt thì liền bị đôi môi của anh phủ lấp. Chiếc lưỡi của anh bắt đầu càn quét trong khoang miệng của tôi. Còn bàn tay thì chạm vào lưng rồi bắt đầu di chuyển. Cũng vì trong lòng có tình cảm trước nên tôi không thể nào từ chối được mà vòng tay lên cổ của anh rồi hôn đáp trả lại. Hai chúng tôi dây dưa đến nỗi không thở được nữa thì mới buông nhau ra. Ánh mắt của anh nhìn tôi say đắm. Không biết có phải vì hôm nay là sinh nhật của anh nên tôi thấy anh đẹp trai hơn hẳn. Hoàng Kiên bế bổng người tôi lên giường, đặt nhẹ tôi xuống. Anh lên tiếng. Anh không thích quà cáp gì, bởi vì em chính là món quà mà anh muốn. Nhưng đang còn quá sớm, em lại sợ. Không sao, anh sẽ khiến em quên đi cái cảm giác đó. Vừa nói dứt câu, anh lại bắt đầu cúi xuống và hôn tôi. Khác với nụ hôn khi nãy, bàn tay của anh lúc này thành thục cởi phăng chiếc váy trên người của tôi. Bất giác tôi cảm nhận được luồng gió lạnh toàn thân, nhưng nụ hôn và bàn tay của anh lại khiến cho tôi nóng dần lên. Chiếc môi của anh di chuyển đến tai, rồi cắn nhẹ khiến người tôi không chịu được mà cong lên. Hơi thở của anh phả đến đây khiến cho tôi khó tả. Môi anh di chuyển dần xuống nơi có hai quả đào đang vươn mình chào đón. Cơ thể lần đầu tiên có người tiếp xúc bằng da bằng thịt thế này nên có phần không quen, còn bị anh trêu ghẹo nữa. Bàn tay của anh nhẹ nhàng di chuyển đến vùng cấm của tôi, khiến cho tôi giật mình giữ tay của anh lại. Không được đâu, anh dừng lại đi. Súng đã lên đạn rồi. Em bảo anh dừng là anh chết đấy. Vừa nói dứt câu, đôi môi của anh lại bao phủ lấy môi của tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt đến nỗi tôi quên mất là anh đang khám phá ở phía hậu cung. Hoàng Kiên lúc này tách nhẹ chân tôi ra, rồi lúc này chúng tôi hòa quyện vào với nhau. Nhìn vào gương mặt của anh lúc này, tôi không thể nào đẩy anh ra được nữa, chỉ biết bấu chặt vào người của anh. Bởi vì tôi tin tưởng anh, tôi yêu anh nên mới làm theo những gì mà anh bảo. Hoàng Kiên sau khi xong việc, anh ôm chầm lấy tôi. Cảm xúc bây giờ của tôi không thể tả được. Tôi nghĩ rằng chỉ mình tôi yêu anh. Nhưng hôm nay tôi cũng biết rằng anh có tình cảm với tôi. Nhưng tôi muốn chắc chắn hơn. Tôi ngước lên nhìn anh và hỏi. Anh này, sao thế? Chưa mệt à? Hay lại muốn một hiệp nữa? Không, em muốn hỏi chuyện này. Anh phải thành thật trả lời. Được, em nói đi. Anh thích em từ khi nào? Nếu anh nói em có tin hay không, anh thấy hai chúng mình đúng là có duyên với nhau. Anh đi đâu cũng gặp em, nhưng anh ấn tượng nhất lúc gặp em ở nhà hàng của Quân. Em dám đánh nó. Anh không nghĩ rằng một người con gái yếu ớt mà lại dám đánh lại Quân. Bạn bè anh ấy kể gì về Quân, em biết không? Nó hận anh từ lúc anh còn ở Việt Nam. Nó luôn ganh ghét cay cú với anh bởi vì anh xuất sắc hơn nó. Nên khi thấy anh trở về, nó lại càng ghét hơn. Nó muốn hại anh. Nhưng nó lại chơi trò hèn hạ là phá người thân bên cạnh anh. Cũng may hôm đấy em mạnh mẽ. Anh nghe, nó là trùm sát gái đấy. Thế anh tưởng rằng em dễ dãi à? Mơ, em không dễ dãi. Nhưng sao em lại cho anh nào? Chứ không phải là anh cưỡng ép em à? Em không tự nguyện thì làm sao anh làm được? Hay là chúng ta tiếp tục nhé? Tôi nghe anh nói như vậy thì nhận ra mùi nguy hiểm. Nhìn khuôn mặt của anh gian manh, tôi phủ mền qua đầu. Hoàng Kiên thấy như vậy chỉ mỉm cười. Anh chỉ chiêu cô một tí thôi. Anh biết cô ngại nên anh không nói nữa, vòng tay ôm lấy vợ của mình. Và cứ như vậy, chúng tôi chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Tôi đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Tôi không biết sau này sẽ ra sao, nhưng bây giờ tôi mãn nguyện khi có người chồng yêu thương tôi, gia đình chồng cũng yêu thương tôi, hạnh phúc vô bờ bến. Sáng hôm sau, dù chưa tỉnh ngủ, nhưng tôi liền ngồi bật dậy bởi vì nghe tiếng gọi của chồng tôi. Nào, em ơi dậy đi, chuẩn bị ra sân bay nào. Tôi đưa tay dụi mắt thì nhìn thấy Hoàng Kiên đang đứng trước mặt. Thì ra ngoài trời đang còn tối, mới chốc đó mà đã gần sáng. Mà nghĩ đến về quê chồng, miền đất Nha Trang, tôi lại vô cùng hào hứng bởi vì tôi chưa tới đó bao giờ. Tôi nhìn chồng tôi và nói, em buồn ngủ lắm, bây giờ em không muốn xuống giường, anh ôm em đi. Lại nhõng nhẽo kìa, em có biết em bao nhiêu tuổi rồi không? Đối với ai em không biết, đối với anh ấy, em là cô vợ bé nhỏ của anh. Nghe cô vợ nói như vậy, anh cũng lắc đầu chịu thua. Mấy hôm nay cứ nhõng nhẽo với anh thế này, anh cũng dần tập quen đi. Nhưng mà anh thích. Anh cúi xuống ôm chầm lấy cô, đưa cô vào trong nhà tắm. Đặt cô vợ xuống, anh lấy bàn chải cho kem đánh răng vào. Cô còn làm nũng anh đánh răng cho cô, y như anh đang chăm sóc một đứa trẻ vậy. Làm cho cô vợ xong xuôi, anh bước ra ngoài và kéo vali xuống dưới nhà. Thấy anh đi rồi, tôi cũng nhanh chóng sửa soạn rồi đi xuống. Ba mẹ tôi cũng đứng ở dưới nhà chờ để dặn dò hai đứa. Về dưới chơi thoải mái rồi lên, lâu lâu nghỉ một bữa, chứ không sau này lại tiếc. Làm cả đời con ạ, bây giờ phải dành cho bản thân hai đứa chứ. Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ ơi, về đấy mẹ cần con mua gì không ạ? Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ, không cần mua gì cho ba mẹ. Ba mẹ có thiếu cái gì đâu. Đi cẩn thận nhá, về đấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ, chúng con đi đi ạ. Chúng tôi chào mẹ xong rồi ngồi vào xe. Tài xế của gia đình chở chúng tôi ra sân bay. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, chúng tôi ngồi nghỉ chờ tới giờ bay. Vì dậy sớm nên tôi vẫn buồn ngủ, đang định gục vào vai của Hoàng Kiên ngủ thì tôi nghe tiếng gọi phía xa rất quen. Tôi nghĩ rằng chỉ có hai vợ chồng tôi về quê, nhưng tại sao mở mắt ra lại nhìn thấy Linh Đan ở đây? Hôm trước tôi có nói nó về quê chồng ở Nha Trang, mà nay không biết nó đi đâu, không khéo lại cùng chuyến bay. Mà đi tại sao lại không nói với tôi nhỉ? Tôi ngước lên nhìn nó rồi hỏi, Linh Đan, mày đi đâu đấy? Tao đi Nha Trang cùng chuyến bay của mày. Công ty đột ngột cử tao ra đấy dự hội nghị, cũng may lại trùng ngày với mày đi. Hôm trước tao định nói, nhưng lại muốn làm cho mày bất ngờ. À thế à? Thế thì đi cùng với hai vợ chồng tao, nếu gần thì qua chỗ tao chơi luôn. Nếu vậy có được không? Tao ngại lắm. Có tao rồi, mày đừng ngại. Bạn bè với nhau mà ngại cái gì? Ngồi nói chuyện một lát thì tới giờ lên máy bay. Từ khi có sự xuất hiện của Linh Đan, chồng tôi im lặng không nói tiếng nào. Tôi cũng định hỏi, nhưng đến giờ lên máy bay nên không hỏi nữa. Vì lúc nãy nói chuyện với Linh Đan nên cơn buồn ngủ cũng qua đi. Giờ mắt của tôi lại híp lại. Tôi ngả đầu vào vai của Hoàng Kiên và chìm vào giấc ngủ. Khi nghe thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh thì Hoàng Kiên mới gọi tôi dậy. Mới đây đã đến nơi, nhanh thật. Lát sau máy bay đáp xuống, Hoàng Kiên xách vali theo sau tôi. Tôi ngó nghiêng xem Linh Đan ở đâu. Vừa ra bãi đỗ xe thì nhìn thấy Linh Đan đang kéo vali bước ra. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Linh Đan. Nó đi tới. Giờ vợ chồng mày bắt xe về luôn hay còn ghé đâu không? Về luôn mày ơi, có đi cùng không? Hoàng Kiên nghe tôi nói như vậy thì anh nói ngay. Ở nhà đang chờ, không biết cô ấy ở chỗ nào, chúng ta không tiện đưa tới. Để anh gọi xe giúp cô ấy cho. Linh Đan nghe như vậy cảm thấy khó chịu. Cô ta muốn đi cùng, Nói thật ra là không có hội nghị gì cả. Cái đó chỉ là cái cớ để đi theo có dịp gặp Hoàng Kiên mà thôi. Nhưng nghe anh nói như vậy nên cô không nói thêm gì nữa. Thôi, vợ chồng mày về trước đi. Tao tự bắt xe đi cũng được. Tôi nghe vậy nên không nói thêm, chỉ chào Linh Đan rồi bước đi. Từ sân bay Cam Ranh đến nhà ngoại Hoàng Kiên cũng tầm một tiếng, nhìn phong cảnh thật là đẹp. Nghe Hoàng Kiên nói sắp đến, trong lòng tôi cũng hồi hộp biết nhường nào. Có mấy gì tôi gặp lúc cưới, đến bây giờ mới có dịp gặp lại họ. Thế rồi cũng đến nơi, hai chúng tôi bước vào nhà. Tôi ngại mọi người nên đi phía sau chồng. Hoàng Kiên thấy như vậy thì lên tiếng. Có cái gì đâu mà em ngại, em cũng gặp mọi người cả rồi. Tại lần này mới về đây lần đầu tiên nên em cứ như ngày bình thường, có anh bên cạnh, không phải ngại cái gì cả. Nhà ngoài anh cũng dễ mà. Dạ vâng. Hoàng Kiên đặt đồ xuống và chào hỏi mọi người. Tôi cũng chào theo. Bà ngoại Hoàng Kiên lúc này lên tiếng. Lâu rồi bà mới gặp cháu ngoại, càng lớn lại càng đẹp trai. Thế hai đứa đi xa có mệt không? Cháu dâu của bà đây à? Hôm cưới bà không lên được, bây giờ gặp mới thấy hai đứa đúng là đẹp đôi. Dạ, con cảm ơn bà ngoại. Bà ngoại có khỏe không ạ? Bà ngoại khỏe. Mà hai đứa vào rửa mặt đi, rồi ra ăn cơm. Mọi người chờ hai vợ chồng con về đây. Mai dỗ dì Hà, nên mọi người qua bàn việc, rồi gặp hai đứa luôn. Dạ vâng, lúc trên xe, con cũng nghỉ ngơi rồi ạ. Tôi ra hiệu cho Hoàng Kiên đem những món đồ tôi và mẹ chồng đã mua trước đó, đưa cho mọi người. Xong tôi cầm hộp thuốc bổ, đưa cho bà ngoại. Bà ngoại ơi, mẹ gửi bà thuốc bổ với cả tiền. Thuốc bổ bà uống cho khỏe, còn tiền mẹ con dặn, bà muốn mua gì thì bà mua. Về được rồi, quà cáp làm cái gì? Vậy bà nhận nhá. Cảm ơn hai đứa. Tôi cười với bà. Ngoại cũng hơn 80 tuổi, nhưng nhìn còn rất đẹp. Như tuổi bà người ta hay gọi là đẹp lão, nét mặt hiền hòa và phúc hậu. Tôi cùng với Hoàng Kiên đưa đồ cho mọi người xong, rồi xin phép vào trong phòng. Bà ngoại chỉ phòng cho chúng tôi nghỉ ngơi. Bước vào phòng, tôi thả mình xuống giường. Giường không rộng như ở nhà, chỉ đủ một mình tôi. Nhưng về mấy ngày nên chúng tôi không cần nhất thiết phải rộng. Thế nào? Vợ mệt lắm à? Em mỏi lưng. Anh đi thay đồ đi. Anh thay ngay. Vào phòng tắm một chút. Nào, của anh. Em thấy hết rồi còn ngại ngùng cái gì? Anh cởi đây. Tôi đúng chịu thua với ông chồng này. Khi yêu rồi tính xấu mới lòi ra hết. Bình thường Hoàng Kiên vô cùng nghiêm túc. Dạo gần đây về nhà lại cứ nhây nhây với tôi. Tôi nằm một chút rồi cũng thay đồ bước xuống bếp để phụ mọi người nấu ăn. Tôi đi tới đến bên dì Diễm. Lúc cưới tôi cũng gặp ở trên thành phố. Tôi ngồi xuống bên cạnh và nói. Dì ơi, con nhà rau giúp dì à? Mới về cứ lên nhà mà nghỉ ngơi. Ở đây có mấy dì nấu cũng được. Dạ, con khỏe lắm. Để con nhà rau phụ cho nhanh. Thế thì làm đi, dì đi công chuyện một tí. Mà chiều con có đi chợ không? Tôi nghe dì nói như vậy tôi rất vui. Muốn đi chợ ở đây cho biết như thế nào. Tôi nhanh chóng nhặt rau, đi rửa, rồi đứng phụ dì khác cùng nấu ăn. Nấu xong mọi người quây quần ăn cơm nói chuyện rất vui. Mọi người kể lúc xưa Hoàng Kiên về đây như thế nào, làm tôi cứ buồn cười mãi. Hoàng Kiên thấy như vậy thì nói chêm vào. Này, lo mà ăn đi, ngồi đấy mà cười nói. Thì em đang ăn đây, tại mọi người kể về anh, nghe buồn cười quá. Bà ngoại lúc này cũng lên tiếng. Mọi người kể về cháu cho vợ cháu biết, lúc bé cháu về đây quậy như thế nào. Có cần bà kể lúc bé cháu... Hoàng Kiên sợ bà kể chuyện lúc nhỏ anh về đây, anh quậy khắp xóm, không khéo cô vợ lại lấy cái cớ đó để trêu chọc mình, nên anh vội nói ngay. Bà, chuyện ngày xưa con biết lỗi rồi, bà đừng kể ra nữa ạ. Tôi nghe như vậy định hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt của anh trông rất buồn cười. Kiểu này chắc chắn có vụ gì nên anh mới như vậy. Anh không muốn ngoại nói thì tôi không hỏi ngoại nữa, rồi tiếp tục ăn cơm. Dọn dẹp xong ra ngoài không thấy Hoàng Kiên đâu. Chắc anh đã vào phòng. Mọi người cũng đã về. Tôi bước vào trong phòng, thấy anh đang ngủ. Tôi bước tới giường nằm xuống thì Hoàng Kiên vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm chầm lấy anh, rồi hai đứa chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một tí thì nghe tiếng gọi bên ngoài. Khả Ngân ơi, dậy đi chợ. Dạ vâng, dì chờ con một tí. Tôi đóng cửa lại lấy đồ thay rồi bước ra bên ngoài. Dì đang đứng chờ ngoài sân, thấy tôi ra dì bảo tôi lên xe máy, rồi hai dì cháu lái xe đến chợ. Đúng gần biển, nên hải sản nhiều, giá rẻ và không đắt như trên tôi. Đi vòng quanh chợ với dì, tôi thấy dì cũng không mua nhiều. Tại bên họ hàng nhà chồng tôi cũng không nhiều người cho lắm. Về đến nhà cất đồ hết vào trong tủ. Tôi vào phòng không thấy chồng đâu, liền đi quanh tìm kiếm, nhưng lại không thấy anh. Lấy điện thoại gọi, thì nghe tiếng chuông trong phòng. Anh đi đâu rồi chứ? Tôi ngó nghiêng, thì bà ngoại đi tới và hỏi. Đang tìm chồng đấy à? Nó mới nói với ngoại, đi đâu với bạn ý, tí nó về. Dạ vâng ạ. Không biết anh đi đâu, tôi đang định đi tìm, thì thấy có người con gái, tầm 20 mấy tuổi, đang bước vào. Nhìn thấy tôi nó cười, sau đó quay chào hỏi. Dạ cháu chào ngoại, em chào chị. Về rồi đây à, con ở lại chơi với chị, bà ra sau nhà một tí. Dạ vâng. Ờ, chị chào em. Tôi đáp lại cô bé, và cô bé cũng nói chuyện với tôi. Dạ vâng, em chào chị, em mới đi học về. Chị là vợ anh Kiên à? Đẹp gái thật. Đợt trước cưới dì Diễm, có đưa hình về, em thấy rồi. À, cảm ơn em. Còn em là con của ai? Em tên gì? Chị có gọi em là Trinh, em là con mẹ Hà. Ngày mai là giỗ mẹ em. Ừ, vậy vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe em. Dạ vâng, mà anh Kiên đi đâu rồi ạ? Chị mới đi chợ với dì Diễm về, nên không thấy anh ấy đâu. Đang định đi tìm đây. Vậy chắc anh ấy qua bạn anh ấy rồi. Chị chờ em một tí, em thay đồ, em đưa chị ra biển chơi. Tôi nghe được đi biển là rất vui. Cũng lâu lắm rồi chưa được ra biển. Nhà Trang lại nổi tiếng có biển đẹp nhất. Đến đây mà không đi thì đúng là tiếc thật. Trình thay đồ xong thì lấy xe chở tôi ra biển. Nhà ngoài cũng gần nên đi một chút là tới nơi. Bây giờ đã là chiều rồi, không khí vô cùng mát mẻ. Tôi đứng ngắm nhìn từng con sóng biển vỗ vào bờ và những cơn gió mang theo vị mặn của biển phả vào mặt. Tôi giang tay ra và hứng lấy. Tiếng sóng biển rì rào bên tai nghe thật thích. Giờ này mọi người cũng đi tắm biển nên nhìn đông và rất vui. Chị ơi, chị tắm biển không? Thôi, chị không tắm đâu. Sau đó Trinh dắt tôi đi ngắm phong cảnh. Nó kể nhiều chỗ ở Nha Trang cho tôi nghe về cuộc sống ở nơi này như thế nào. Và rồi nó đôi tôi đi ăn vặt ven đường. Nếu có chồng tôi ở đây thì vui biết mấy. Không biết anh đã về chưa? Giờ tôi thấy cũng đã đến giờ về nên tôi qua nói với Trinh. Mình về thôi em, còn nấu cơm tối. Dạ vâng, hôm nào mình rủ thêm anh Kiên rồi mình ra chơi tiếp chị ạ. Hai chúng tôi lái xe máy về, vào tới nhà nhưng không thấy Hoàng Kiên đâu. Anh có thể đi đâu được chứ? Tôi vô cùng xót ruột. Nhưng bây giờ phải chuẩn bị cơm cho nhà ngoại, tôi không thấy ai cả. Tôi với Trinh nấu. Đang nấu thì tôi thấy nhột nhột, quay sang thấy Hoàng Kiên đang đứng phía sau tôi. Anh bỏ đi đâu? Bỏ em một mình? Đâu, anh muốn ôm thế này. Mà em mới đi ăn gì à? Sao nghe mùi thịt nướng? Mũi anh tính thật đấy. Anh vừa đi đâu về? Anh sắm điện thoại để làm gì? Sao không cầm theo? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Ừ thì ngủ dậy xong anh ra tìm em thì ngoại lại bảo em đi chợ. Rồi anh nói ngoại đi xuống bạn anh lúc xưa nó học cùng trên thành phố. Anh điện thoại cho nó xong ra ngoài rồi nó đến đón anh. Quên cầm theo. Mà này em xem sò có ngon không? Ngon. Thôi giúp em nấu đi. Trình thấy như vậy thì mỉm cười và nói. Anh về chỉ biết vợ nhỉ, không thấy sự hiện diện của em gái à? Ừ, Trình đi à? Này lớn thật, anh có nhận ra đâu. Vâng, thôi nói chuyện sau em nấu cơm đây. Anh chị lên đi, để đấy em nấu cho. Buổi tối hôm đó mọi người ăn xong, phòng ai nấy về, còn lại tôi và Trinh dọn dẹp. Mai là giỗ mẹ, nên Trinh cũng nghỉ học để làm giỗ, nên không ngủ sớm. Hai chúng tôi dù mới quen nhau, nhưng lại vô cùng hợp tính, nói mãi không hết chuyện. Xong xuôi tôi ngồi chơi với Trinh ở ngoài, quên rằng có ông chồng tôi đang nằm bên trong chờ đợi. Lát sau tôi vào phòng nhìn thấy Hoàng Kiên đang xem điện thoại. Tôi bước tới và ôm lấy anh. Sao thế em mệt à? Thôi ngủ sớm, mai dậy phụ mấy gì nấu ăn. Em ngủ đi. Em chưa buồn ngủ, để em ôm anh một lát rồi em ngủ nhá. Mai dỗ xong ấy, mốt anh đưa em đi chơi. Dạ vâng. Rồi chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ở đây thật là yên bình. Nơi đây không phải là trung tâm thành phố nên không gian vô cùng yên tĩnh. Cũng lạ nhà nên tôi ngủ không được nhiều. Nghe tiếng lục đục dưới bếp thì đoán có lẽ mấy dì đang chuẩn bị đồ để nấu. Tôi ngồi dậy bước đi từ từ để cho Hoàng Kiên ngủ. Thời gian ở đây tôi cũng muốn chồng tôi nghỉ ngơi, chứ mà về nhà anh lại lao đầu vào công việc nên tôi không muốn đánh thức anh dậy. Tôi bước ra ngoài vệ sinh, sau đó xuống bếp để phụ giúp mọi người. Duy Diễm nhìn thấy tôi, vội vàng nói ngay. Ôi giời, sao không ngủ thêm? Dỗ nhà mời ít người, toàn người trong nhà thôi. Nấu ít lắm, dì với dì Hiền nấu được rồi. Dạ, con cũng không ngủ được, để con phụ giúp hai dì. Thấy tôi nói như vậy, dì không nói gì nữa, mà cùng tôi làm đồ. Công nhận ở biển, toàn món ngon không. Đến giờ chờ cúng, chúng tôi tập trung ngồi chơi. Tôi đang nói chuyện thì nghe tiếng điện thoại. Tôi nhìn vào là số của Linh Đan. Tôi bắt máy. Tao nghe đây, mày họp xong chưa? Tao vừa mới xong, mà không biết làm gì nên gọi cho mày. Thế mày định về Sài Gòn luôn à? Chưa, đang định đi ngắm cảnh Nha Trang đây. Vậy mày gần tao không? Qua đây ăn dỗ luôn. Thôi, tao không qua đâu. Có gì mai rảnh, hai vợ chồng có chịu cho tao đi chơi cùng không? Mà chồng mày không thích tao thì phải. Không biết có làm sao không? Vậy mày không qua được thì mai đi cùng chúng tao cũng được. Yên tâm đi, chồng tao không nói gì đâu. Cảm ơn mày nhá. Thôi, nhà có dỗ thì làm đi. Tao ngủ một tí. Lúc này Hoàng Kiên quay sang hỏi tôi. Ai gọi cho em thế? Linh Đan à, mai chúng mình đi chơi, có thể cho Linh Đan đi cùng không? Không, anh không thích có người ngoài đi cùng, bất tiện. Nhưng nó là bạn em nhận mất rồi. Không, cho dù thế nào, anh không đi. Tại sao chứ? Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại không thích Linh Đan không? Vậy anh nói ra, em tin anh, hay là em tin bạn em? Chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ? Nhưng bây giờ mọi người đến ăn dỗ rồi. Chuyện này chiều nay anh nói cho em nghe. Tôi nhìn mọi người cũng đến đông đủ, sau đó im lặng không hỏi nữa. Chiều nay tôi phải hỏi tại sao Hoàng Kiên lại ghét bạn tôi đến như vậy. Tôi đứng lên phụ giúp mọi người bưng ra bàn. Mọi người cũng tập trung đầy đủ, cả nhà sum vầy cùng ngồi vào bàn ăn. Ăn xong mọi người cũng đi về. Tôi cùng với mấy dì dọn dẹp nhà cửa. Dọn xong không biết làm gì nữa, tôi mới gọi Hoàng Kiên dẫn tôi đi chơi. Vào phòng thấy anh đã ngủ say. Lúc nãy ăn anh có uống rượu cùng mọi người, có men vào nên bây giờ say mèn. Thay vậy tôi không gọi anh nữa, để yên cho anh ngủ. Sáng hôm sau, Hoàng Kiên nghe vợ gọi, anh giật mình bật dậy. Dậy đi, dậy đưa em đi chơi. Ơ, em không ngủ à? Em muốn ngắm thành phố Nha Trang à? Dậy đi. Nghe Khả Ngân nói như vậy, anh ngồi dậy bước ra và vệ sinh cá nhân. Vừa bước vào thấy Khả Ngân đã chuẩn bị xong xuôi, anh thay đồ xong ra ngoài, đến phòng chào ngoại, rồi hai vợ chồng rời khỏi nhà. Hoàng Kiên đưa cô đến quán bánh canh nổi tiếng. Nhìn tô bánh canh mà tôi thấy ngon lắm, nhất là món chả cá Nha Trang, đặc sản đúng là có khác. Hai chúng tôi ăn xong tính tiền rồi rời khỏi quán. Nhưng lúc này tôi nhớ ra chuyện Linh Đan, giờ ở ngoài nói chuyện không tiện, nên tôi kéo anh vào quán nước gần đó. Bây giờ anh nói cho em biết đi, tại sao anh lại ghét Linh Đan? Hoàng Kiên lúc này chậm chậm lên tiếng. Linh Đan là người yêu cũ của anh, hồi ở nước ngoài. Đó là lý do anh không muốn gặp cô ta. Tôi vô cùng bất ngờ khi nghe Hoàng Kiên nói như vậy, làm tôi không biết làm sao cả. Người lúc trước Linh Đan nói với tôi quay về vì người đàn ông đó, mà không ngờ rằng người ấy chính là chồng tôi. Cô ấy là bạn thân của tôi phải làm thế nào với hai người đây? Tôi thích Hoàng Kiên, mặc dù mới có tình cảm gần đây, nhưng tôi không muốn mất anh ấy. Hoàng Kiên thấy số Linh Đan gọi tới, bây giờ anh bắt máy không biết trả lời với Linh Đan như thế nào. Anh sẽ gặp khó xử với vợ, vợ anh hiểu nhầm, nên anh chần chừ mãi mới dám bấm nút nghe. Chuyện gì? Nhưng người bắt máy là giọng nói của một người đàn ông. Alo, anh có phải là bạn của cô gái tên là Linh Đan không? Vâng, có chuyện gì ạ? Hiện cô ấy đang ở bệnh viện, nhờ anh đến đây một chút có được không? Nói với cô ấy, tôi không thể đến. Tắt máy xong thì Khả Ngân lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế anh? Không đến đâu ạ? Linh Đan gặp tai nạn. Anh tới bệnh viện với em ngay. Linh Đan gặp tai nạn, đang nằm viện. Giờ đây cô ấy không quen ai, giờ mình không giúp không được. Qua đấy xem nó một lát, có được không anh? Hoàng Kiên nghe xong muốn từ chối cũng không được. Nhìn cô vợ đang lo lắng cho bạn như thế, nên anh cùng Khả Ngân bắt taxi tới bệnh viện. Vừa bước vào hỏi y tá phòng nơi Linh Đan đang nằm, tôi và Hoàng Kiên bước vào trong đó. Vừa bước vào thì Linh Đan ôm chầm lấy chồng tôi. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều hoảng hốt, nhất là một người vợ như tôi. Tôi bước đến, kéo chồng tôi ra và lên tiếng. Tại sao mày lại ôm chồng tao? Hoàng Kiên nhanh tay kéo Linh Đan ra khỏi người mình, không nghĩ rằng Linh Đan lại làm như vậy. Anh sợ vợ anh hiểu nhầm. Cũng may trước lúc đến đây, anh đã kể hết sự thật cho Khả Ngân nghe. Linh Đan lúc này mới nhìn thấy Khả Ngân. Cô không nghĩ Khả Ngân lại đến cùng. Cô ta vội vàng giải thích. Lúc sáng tao đi dạo thì gặp cướp nên tao sợ. Mày cho tao xin lỗi. Thế tại sao mày giấu tao? Về việc mày với chồng tao ấy, mày về lần này có mục đích gì mà mày đi theo tao đến đây? Có phải là mày theo dõi bọn tao hay không? Chồng tao mới nói chuyện với anh Tùng là không có hội nghị gì cả. Mà nhìn mày đâu có làm sao đâu. Tao thật không ngờ. Người tao coi là bạn... Linh Đan không ngờ Khả Ngân đã biết hết mọi chuyện. Cô ta vội vàng lên tiếng giải thích. Khả Ngân, mày nghe tao nói có được không? Tôi vừa nói xong thì kéo Hoàng Kiên bước ra ngoài. Tôi không muốn nghe những gì mà Linh Đan nói. Tôi chọn tin chồng mình. Bởi vì khi xưa tôi biết Linh Đan tính cách như thế nào. Không ai chơi ngoài tôi và Duy. Nhưng giờ Linh Đan về, tôi nghĩ cô ấy muốn cướp Hoàng Kiên. Lúc nãy chồng tôi không nói thì chắc chắn tôi không biết gì. Có tôi ở đây, tại sao không gọi cho tôi mà Linh Đan lại gọi cho Hoàng Kiên chứ? Linh Đan thấy Khả Ngân kéo Hoàng Kiên đi, cô ta vô cùng tức tối. Không gặp được Hoàng Kiên thì cô ta sẽ tìm cách khác. Cô không nghĩ rằng Hoàng Kiên lại kể hết cho Khả Ngân nghe. Không có tai nạn nào hết, cô chỉ tạo hiện trường giả. Giờ Hoàng Kiên cũng đã về, cô còn ở đây làm gì chứ? Cô đứng dậy cầm túi sách, rồi về khách sạn lấy vali, thanh toán tiền phòng, rồi bắt taxi ra thẳng sân bay. Giờ Khả Ngân đã biết hết mọi chuyện, cô có ở lại đây cũng không tiếp cận được Hoàng Kiên nữa. Cô ta sẽ đi về rồi tính kế tiếp. Tôi cùng với Hoàng Kiên ghé vào một địa điểm du lịch của Nha Trang. Tôi không vì chuyện của Linh Đan làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Mục đích hôm nay là đi chơi, không vì vậy mà tôi bỏ cuộc chơi của mình. Càng không thể vì chuyện không đáng làm mất vui. Tôi phải mạnh mẽ, cho dù đó là bạn thân thì không thể nào phá được thời gian vui vẻ của tôi ở đây. Tôi quay qua nói với Hoàng Kiên. Anh thấy em làm như vậy có được không? Duyệt, anh còn tưởng em sẽ không bao giờ tin tưởng và nhường anh cho cô ấy. Dù thế nào bây giờ con tim của anh ấy chỉ có mình em mà thôi. Xến sẩm quá. Hai chúng tôi đi vòng quanh Nha Trang, chỗ nào có điểm tham quan vui chơi là kêu tài xế taxi đưa chúng tôi đi chơi hết. Đi xong hết bây giờ, tôi rụng rời cả chân tay. Nhưng tôi rất vui, tôi cũng có mua vài món quà lưu niệm đem về cho gia đình chồng và ba mẹ tôi. Không quên còn hai đứa bạn, tôi mua nhiều đến nỗi, Hoàng Kiên nói với tôi. Em mua vừa phải thôi chứ, sợ lên sân bay họ không cho đâu. Có cái gì lên trên đấy, rồi mình mua tiếp có được không? Tôi nghe vậy nên không mua thêm nữa. Giờ nhìn đồng hồ đã tới chiều, nên chúng tôi cũng quay về nhà. Vừa về nhà tôi đi luôn vào trong phòng để nằm. Cả ngày hôm nay đi nhiều vừa vui lại vừa mệt. Giờ nằm lên giường cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì Hoàng Kiên lại bước vào nói với tôi. Em dậy tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Tối ngủ sớm, mọi người đang chờ ngoài kia rồi. Tôi nghe vậy nhanh chóng ngồi dậy bước ra ngoài. Tôi quên là đang ở nhà ngoài mà tôi về lại lao vào phòng. Không biết mấy gì có nói gì không. Tôi đi xuống bếp thì thấy mọi người đã nấu xong xuôi. Thấy tôi xuống, dì Diễm lên tiếng. Sao không nằm nghỉ tí rồi ra ăn cơm? Hôm nay đi mệt lắm rồi. Nghe Hoàng Kiên nói thứ sáu hai đứa về. Sao không gọi lại cuối tuần rồi về luôn? Dạ, tại công việc ở trên nhiều quá. Dịp nào rảnh, hai chúng con lại về chơi tiếp ạ. Thế con đi tắm đi rồi ra ngoài mà ăn cơm. Dạ vâng. Ngày mai tôi phải trở lại thành phố. Mới đó mà đến ngày trở về, thời gian đúng là trôi nhanh thật. Sáng hôm sau chúng tôi chào tạm biệt mọi người rồi lên xe rời khỏi mảnh đất Nha Trang. Có dịp tôi nhất định sẽ quay trở lại nơi này. Ngồi lên máy bay rồi về tới nhà, cũng mấy tiếng đồng hồ, tôi mệt mỏi bước vào trong nhà. Còn mẹ chồng tôi lúc này nhìn thấy chúng tôi về, bà cũng đi tới và lên tiếng. Sao hai vợ chồng con không ở lại chơi thêm mà hôm nay đã về? Mệt lắm hả? Dạ vâng, chơi như thế được rồi mẹ. Lên chứ chồng con sốt ruột ở cửa hàng, Dịp nào rảnh chúng con lại đi. Giờ con lên phòng một chút ạ. Hai đứa cứ lên phòng nghỉ ngơi. Để mẹ nói dì Năm nấu cơm rồi xuống ăn nhé. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Hoàng Kiên lên phòng trước, bây giờ tôi bước vào sau. Vừa bước vào phòng thì anh trong nhà tắm bước ra. Hôm qua, Linh Đan bạn con, nó tới đây nó chơi đấy. Lúc này mẹ chồng tôi lên và nói như vậy. Tôi không biết phải suy nghĩ như thế nào. Tôi không nghĩ rằng Linh Đan còn dám tới đây để gặp mẹ chồng tôi. Không biết nó đang nghĩ gì, nhưng tôi không nói cho mẹ biết rằng Linh Đan đã từng là người yêu của Hoàng Kiên. Nói ra sợ mẹ chồng tôi lại suy nghĩ. Vậy à mẹ? Hoàng Kiên lúc này lên tiếng ngay. Mẹ không nên gặp cô ấy đâu à? Tại sao mẹ lại không được gặp chứ? Mẹ thấy tính tình của nó cũng rất được. Mẹ không tin thì thôi, cô ta nhìn vậy thôi, chứ không như vậy đâu. Chứ nó kêu đến đây để gặp Khả Ngân, bạn của nó cơ mà. Mẹ nghĩ xem, cô ấy biết chúng con đi Nha Trang, tại sao lại đến đây hỏi Khả Ngân? Vì mục đích gì ạ? Sao con lại nói thế? Bởi vì cô ta là người yêu cũ của con. Lúc xưa, con cũng kể cho mẹ rồi đấy. Mẹ Hoàng Kiên bất ngờ khi nghe con trai mình nói như vậy. Bà không nghĩ Linh Đan là người con gái như thế. Thảo nào lúc gặp Linh Đan ở siêu thị, ánh mắt của cô ta nhìn con trai của bà có vẻ rất khác. Nếu như vậy, cô bé ấy tiếp cận bà bởi vì con trai của bà sao? Nhưng khi xưa bà nghe Hoàng Kiên khổ sở khi cô ta bỏ rơi con trai của bà, làm bà không thể nào chấp nhận được. Thì ra là như vậy. Thôi được rồi, để đấy, mẹ xử cho. Tôi hơi bất ngờ khi Hoàng Kiên lại nói cho mẹ chồng nghe, mà tôi cũng cảm thấy rất vui bởi vì mẹ chồng lại bênh vực cho tôi. Thôi mẹ ơi, kệ cô ta, không cướp được chồng của con đâu ạ. Ai mà biết được hả con? Con gái thời này nó ghê gớm lắm. Chỉ có con gái mẹ với con dâu của mẹ thôi. Tôi nghe mẹ chồng nói như vậy thì yên tâm hơn hẳn. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi lên phòng đem mấy món quà mà tôi mua ở Nha Trang đưa cho mẹ. Mấy món này ở mình không có nên con mua. Mẹ, mẹ nhận đi cho bọn con vui. Thôi được rồi, mẹ cảm ơn nhé. Sáng hôm sau hai vợ chồng tôi đi làm. Hôm nay Hoàng Kiên cũng có nhiều việc phải làm, nghỉ mấy hôm nên công việc dồn lại rất nhiều. Tôi cầm ly cà phê vào và đưa cho anh. Anh ơi, hôm nay nhiều việc à? Ừ, nghỉ mấy hôm nên nhiều giấy tờ cần phải ký. Mà em ra ngoài đi. Dạ, có cần em giúp gì không? Anh làm được, em ra ngoài đi, không phải phụ anh đâu. Anh nói như vậy nên tôi không ở lại thêm nữa. Tôi ra ngoài dọn dẹp lại đồ, dọn phòng tôi bước ra xem mọi người làm việc, thì Phong đi tới. Chị về quê có vui không? Bữa giờ thiếu chị với sếp, làm ở đây buồn lắm ạ. Vậy á, cậu làm như tôi nói nhiều lắm ấy. Dạ đâu có, thì thường ngày đông người, nghe chị nói em cũng cảm thấy vui tai. Thôi, em đi làm việc đây. Tôi đang định bước vào thì gặp ngay Thế Kiệt. Tôi cười và nói: Chào anh. Vâng. Thấy anh ta chỉ nói một câu vâng làm tôi ngại quá nên cũng bước vào chỗ làm. Đến trưa nhìn thấy Hoàng Kiên đang còn làm việc nên tôi đi ra quán ăn gọi hai suất cơm rồi đưa vào cho anh. Nghỉ tay ăn trưa đi rồi làm việc tiếp. Tối nay em về trước nhé. Tối nay anh có hẹn với khách hàng, anh về muộn một chút. Dạ vâng. Cùng với anh ăn xong tôi dọn dẹp rồi ra ngoài làm việc tiếp. Mà tối nay Hoàng Kiên có gặp khách hàng, tôi về nhà một mình cũng buồn nên tôi lấy điện thoại gọi cho Linh. Chỉ có cô bạn này làm cho tôi tin tưởng. Cô không nghĩ rằng cô bạn thời sinh viên lại muốn cướp chồng của mình. Tao nghe, mày về quê lên chưa? Tao lên rồi đây. Thế có quà gì cho tao không đấy? Mày chỉ biết có quà thôi à? Tao là món quà của mày đấy. Thôi, tao chả cần cái món quà này. Lấy mày rồi chồng mày vứt cho ai? Gớm. Mà này, tối mày rảnh không? Đi chơi, rủ cả Ken nữa. Vậy tối gặp nhau nhá, bây giờ khách đang nhiều. Ừ, mày làm việc đi. Đến 5 giờ chiều, Hoàng Kiên đã đi trước để gặp khách hàng. Tôi đứng dậy lấy túi sách và bước ra ngoài. Đang định bắt taxi thì có một chiếc xe ô tô từ phía sau đang đi tới. Nhìn qua cửa kính, tôi nhìn thấy người đó chính là Thế Kiệt. Tôi tránh qua một bên, thì chiếc xe dừng lại. Thế Kiệt bước xuống. Sao em lại đứng đây? Chưa về à? Mà sếp đâu? À, cảm ơn anh. Em đón xe về. Hoàng Kiên hôm nay đi gặp khách hàng. Lên xe đi, anh trở về. Tiện đường. Tôi nghe vậy không thể nào từ chối. Dù gì cũng làm cùng, nên tôi trèo lên xe. Lên xe chúng tôi không ai nói với ai lời nào. Anh ta đưa tôi về tới nhà. Cảm ơn anh. Ừ, không có gì. Tiện đường tôi đưa cô về. Chào cô. Cảm ơn anh ta xong tôi bước vào trong nhà. Ngó nghiêng không thấy mẹ chồng tôi đâu. Để tôi xin phép tối nay đi chơi cùng với Linh. Tôi ra vườn thấy mẹ và dì Năm đang tưới cây. Tôi đi tới và chào hỏi. Dạ, thưa mẹ, con mới về. Con chào dì Năm. Về rồi đấy à? Mệt không? Thế Hoàng Kiên đâu? Không về với con à? Dạ vâng, chồng con tối nay về muộn à? Anh ấy đi gặp khách hàng. Thế lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm. Dạ mẹ ơi, tối nay con qua nhà bạn con chơi. Con đem quà cho bạn con luôn à? Ờ, thế con đi đi. Cảm ơn mẹ. Tôi chào mẹ xong rồi đi lên phòng, lấy đồ đi tắm xong bước ra ngoài, cầm mấy món lúc tôi mua ở Nha Trang. Sau đó lái xe rời đi. Vừa đến thì Linh và Ken cũng đến trước. Tôi bước vào và nói chuyện. Quà của hai đứa mày đây, đặc sản của Nha Trang đấy. Linh cầm lấy thấy món quà tôi tặng, nó cười rất tươi. Đúng là quà Nha Trang có khác, tao thích cái này lắm. Thấy ăn là nhanh rồi. Tất nhiên, có con bạn vô tư như vậy, tôi cũng thoải mái hơn. Chưa Linh đàn, tôi lại thất vọng tràn trề. Chúng tôi ăn uống xong, ba đứa rủ nhau đi dạo. Đi khoảng một đoạn, tôi thấy bóng dáng hai người quen thuộc. Chính là Hoàng Kiên, đang đứng với Linh đàn. Hai người đứng đó làm gì chứ? Không phải anh nói với tôi rằng anh đi gặp khách hàng hay sao? Nhìn thấy Hoàng Kiên đứng bên cạnh Linh Đan làm tôi khó chịu. Nếu tôi không biết chuyện hai người thì chắc chắn tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp gặp gỡ nhau. Nhưng tôi lướt nhìn Linh Đan, nó đang ôm chầm lấy chồng của tôi. Tôi muốn nghe xem chồng tôi nói gì, có làm cho tôi thất vọng hay không. Tôi bấm gọi cho chồng. Anh không nghe máy. Trước đó anh nói rằng không dính dáng với Linh Đan, nhưng tính tôi đã không biết thì thôi, mà biết rồi tôi lại muốn nghe anh giải thích. Linh, dừng lại đi. Linh đang lái xe, nghe tôi gọi, thì nó dừng xe lại. Ken thấy như vậy cũng dừng xe tấp vào lề. Cũng may hôm nay chúng tôi đi xe máy, chứ mà đi ô tô thì làm sao tôi nhìn thấy được cảnh tượng này. Đúng là trái đất tròn. Có chuyện gì thế? Tự dưng lại dừng xe? Đi đánh ghen. Mày có đi không? Quay xe lại đi. Tao đưa đi. Linh nghe như vậy thì hùng hổ quay xe, nhưng lại chả biết đánh ghen vì ai. Quên, mày đánh ai? Đi nhanh đi, nói nhiều, mất hay. Bà chúng tôi quay lại theo lời nói của tôi. Đến bên đường tôi nói dừng lại. Tôi hùng hổ bước tới nói lớn. Linh Đan, mày buông chồng của tao ra được rồi chứ? Đang nói thì Linh bước vào. Đánh ghen đứa nào? Đâu? Tao đánh chết nó. Chưa tới mà Linh đã la to, làm cho tôi buồn cười, nhưng tôi đang cố gắng nhịn để xem hai người kia trả lời như thế nào. Hoàng Kiên lúc này đẩy người Linh Đan ra. Anh đi gặp khách hàng thì bất ngờ gặp Linh Đan ở đây. Anh nói tránh xa anh ra, nhưng cô ta lại ngoan cố như thế này. Nhưng điều không ngờ là vợ anh lại có mặt ở đây. Anh vội vàng đi tới chỗ của Khả Ngân. Ngân à, không như em thấy, là do cô ta bất ngờ ôm lấy anh. Thế anh không biết đường mà đẩy cô ta ra à? Phải đợi đến lúc em tới đây thì anh biết đẩy cô ta ra. Anh đang đẩy nhưng cô ta ôm chặt quá. Nghe Hoàng Kiên nói khiến cho tôi buồn cười, nhưng mà lúc này khuôn mặt của tôi vẫn nghiêm nghị, quay qua nói với Linh Đan. Mày bị làm sao đấy? Mày biết anh ấy có vợ mà người đó còn là bạn thân của mày, tại sao mày cứ bám lấy chồng tao? Mày muốn tiếp cận tao để gặp anh ấy? Giờ tao xin việc cho mày, mục đích của mày là như thế này, có đúng không? Năm lần bảy lượt mày làm như thế với tao, mày còn đến nhà chồng tao lấy lòng mẹ chồng tao. Mày nhầm rồi. Trách sao khi xưa mày bỏ anh ấy, giờ mày thấy anh ấy giàu có, mày muốn quay lại sao? Mày không có cửa với chồng tao. Dù mày là bạn tao đi chăng nữa, tao không thể nào trơ mắt đứng nhìn để cho mày cướp chồng của tao được. Nhiều lần chồng tao nói mày tránh xa rồi, nhưng mà mày thật là tệ. Bây giờ tao mới biết con người thật của mày. Khi xưa tao nghe danh tiếng mày như thế này như thế kia, nhưng tao bỏ qua. Trước khi chồng tao yêu mày thế nào thì tao không biết, nhưng hiện tại bây giờ anh ấy là chồng của tao, Mày hiểu chứ? Nên tao mong mày từ sau ấy, đừng có cố tình đến gần chồng tao. Tôi xà một tràng làm cho Linh Đan không nói thêm gì. Giờ thì mặt dày mở miệng. Nhưng tao yêu anh ấy. Tao yêu rất nhiều. Mày trả anh ấy lại cho tao có được không? Tao gặp anh ấy trước mày mà Khả Ngân. Tại sao? Tại sao mày lại là vợ của anh ấy chứ? Cô ta bước tới nắm lấy áo của Khả Ngân. Thì ra cô ta đang say. Khả Ngân định nói gì đó. Thì Linh kéo Khả Ngân đi. Tôi biết ngay mà. Cô có tình ý với chồng của bạn tôi mà. Sao mặt cô dày quá vậy? Cô cần tôi trà cho mỏng không? Người ta có vợ rồi mà còn bám riết. Từ bao giờ trà xanh lại lên ngôi như vậy chứ? Mặt của Linh Đan đỏ gay khi nghe những lời mà Linh nói, khiến cho cô ta điên tiết. Chuyện của tôi liên quan gì tới cô? Không liên quan tới tôi, nhưng tôi ghét nhất cái loại người biết người ta có vợ rồi mà lại còn muốn cướp. Cô làm cây kem tan rồi, có còn nguyên vẹn được không? Mặt mũi cô như vậy mà cô còn về đây giành chồng của bạn cô. Cô đừng có mơ. Thôi đi về đi, Linh à. Tao không muốn nói nữa. Để cho tao nói hết. Chưa nói xong. Thôi mà, đi về. Ken đứng ngoài canh xe nên không vào cùng. Còn tôi kéo Hoàng Kiên đi, để lại khuôn mặt tức giận của Linh Đan đang đứng đó nhìn theo. Hoàng Kiên lúc này kéo tay của Khả Ngân lại. Đợi anh lấy xe. Tôi thả tay anh ta, rồi đi về phía của Linh. Tại Linh đang đi cùng với tôi. Tôi quay qua nói với nó. Ken, mày đưa Linh về. Mà lúc trước tao nói rồi, Linh Đan có tình cảm với chồng mày mà mày không nghe. Bây giờ mày sáng mắt chưa? Sáng rồi. Về cẩn thận nhé. Cảm ơn mày vì mày giúp tao. Làm sao mà tao để yên được. Thế tao về đây. Tạm biệt hai đứa xong xuôi, tôi cũng lái xe về nhà. Tôi không đợi Hoàng Kiên đi theo tôi nữa. Vừa về tới nhà, tôi lên phòng lấy đồ đi tắm. Bây giờ tôi không muốn nói gì với Hoàng Kiên. Nếu tôi không gặp thì tôi không biết được rằng hai người đó đã làm gì sau lưng của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, chúng ta cũng biết được rằng bí mật về Linh Đan, cô bạn thân đã quay về và cướp chồng của cô gái Khả Ngân. Thì ngày hôm nay bộ mặt của cô ta cũng bị lật tẩy. Và không biết được rằng hiểu lầm của hai người, Hoàng Kiên phải làm cách nào để hóa giải nó. Và liệu rằng Hoàng Kiên và cô gái tên Ngân này có sống với nhau đến cuối cuộc đời được hay không? Bởi vì tập cuối ngày mai, Tâm An gửi tới cho quý vị cũng chính là lúc mà bản hợp đồng yêu đương ngắn hạn sẽ bị lật tẩy. Hãy cùng lắng nghe theo dõi xem kết cục của câu chuyện này sẽ như thế nào nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.